Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cửu Thiên Huyền Nữ. Diệp Thiếu Dương nghe lời này cảm thấy chấn động, nghĩ đến kế hoạch lần trước của bọn họ vạch ra, Đạo Phong cũng cố ý không cho hắn và Lãnh Ngọc thẳng thắn, lại thêm bây giờ nói ra như vậy, trong đó nhất định là còn có duyên cớ, vội nói. Vậy người có ý tứ gì? Quỷ Vương có thể mô phỏng bộ dáng của Lãnh Ngọc, khó phân thật giả. Làm sao ngươi biết đi tìm ngươi là Lãnh Ngọc thật? Thiếu Dương, chuyện này chúng ta không thể thua được. Chỉ có một cơ hội duy nhất. Cửu Thiên Huyền Nữ nếu như chết, tất cả coi như xong. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy mới yên tâm, biểu thị mình đã biết. Này, vậy ngươi tìm được Xuyên Tâm Tỏa chưa? Vẫn tìm. Cho nên để cho ngươi qua đó chờ ta. Mặt khác, nếu như có tình huống khẩn cấp, ngươi có thể đưa Cửu Thiên Huyền Nữ đến Tu Di Sơn, xác định thân phận của nhân thần quan. Cái này vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì, chỉ ít chúng ta cũng biết nhân thần quan là ai. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tô Yên, nói vào điện thoại. Ta đi. Ngươi nói lời này. Được rồi, ta cúp máy. Ngươi đi trước đi, ta xong sự tình sẽ qua đó. Điện thoại lập tức liền cúp máy. Diệp Thiếu Dương sắp xếp lại suy nghĩ, nói với Tô Yên. Đi thôi. Đi đâu? Đi thuê phòng đó. Thuê? Dù sao cũng vẫn phải nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta đi mua sắm, sau đó ta mang người đi. Hai người thuận đường đi thẳng, cuối cùng cũng thăm dò ra phương hướng, nhưng không còn dám đi về Thiếu Hoa Sơn, lựa chọn một phương hướng ngược lại, đi đến một huyện thành tìm một nhà khách. Nhưng xem chiêu bài cùng với lại sắp xếp, Diệp Thiếu Dương hoài nghi đây là một nhà nghỉ tư nhân chứ không phải là khách sạn gì. Thời điểm muốn đi vào, Tô Yên mới nhớ là mình không có mang thẻ căn cước. Hết cách, Diệp Thiếu Dương đành phải tự đi. Mặc dù đây là một nhà nghỉ nhỏ nhưng vẫn nghiêm khắc, cần phải một cái chứng minh thư để mở thuê một gian phòng. Sau khi vào phòng, Tô Yên khẩn trương co quắp ngồi ở trên giường. Đây là đánh dấu ở giữa đó, có hai cái giường đó. Diệp Thiếu Dương nhắc nhở. Ta biết ngươi sẽ không làm gì ta, chỉ là cảm giác lạ. Dù sao đây là lần đầu tiên ta với cùng với một người nam nhân xa lạ ở chung một phòng. Yên tâm, ta đối với cô cũng không có ý gì đâu. Diệp Thiếu Dương vừa nói chuyện, một bên lập tức treo mấy tấm kinh hồn phù dán ở trên cửa sổ đề phòng vạn nhất. Lúc này mới nghe Tô Yên nói. Sự thật ta không hiểu làm sao nữa. Hay là ta không đủ hấp dẫn? Diệp Thiếu Dương im lặng. Tô Yên lại nói. Đúng rồi, ta giống như không có chức năng này, bởi vì ngươi không phải là người đó. Cái gì? Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên. Không phải sao? Tô Yên sợ hãi. Ta nghe đồn năm đó tam giới chi chiến, ngươi vì dùng kiếm trận hy sinh, cho nên bây giờ ngươi là quỷ thi. Không phải thì làm sao ngươi trẻ như vậy được? Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới mình đang sắm vai của Ngô Gia Vĩ. Tô Yên thấy hắn ngầm thừa nhận cũng trầm tĩnh. Cho nên quỷ thi cũng không có cái công năng của đàn ông. Hay nói là có, nhưng cũng không có thất tình lục dục như người. Diệp Thiếu Dương cũng không để ý đến nàng nữa. Bồn tẩu đến tận nửa đêm, Tô Yên cảm giác đói bụng, vậy là gọi một phần bánh sủi cảo. Diệp Thiếu Dương mở ra, kết quả chỉ có một phần. Tô Yên lại nói, ta thật hâm mộ ngươi đó, quỷ thi cũng tốt, lại không cần phải ăn. Nội tâm của Diệp Thiếu Dương vô cùng sầu não, nghĩ đến có nên nói thân phận thật với nàng hay không. Đây cũng không sao, mấu chốt là vì một phần bánh sủi cảo mà nói ra thân phận thật, thật sự là có chút mất mặt tiền bối. Tô Yên ngoại trừ một cái điện thoại di động thì cũng không mang theo cái gì, thay giặt quần áo cũng không có. Lúc đầu cảm thấy không tự nhiên, không muốn tắm rửa, nhưng hơn nửa đêm ở trên người đã ra rất nhiều mồ hôi, khó chịu, nhịn không được nên đi tắm một cái, sau đó mặc áo ngủ của khách sạn. Các loại áo ngủ của khách sạn này đều là loại không có thút nút cài ở bên dưới, chỉ có một cái dây lưng, động tác mạnh một chút rất dễ bị lộ hàng. Tô Yên cẩn thận từng ly từng tí đi tới giường, chui vào chăn. Tiền bối, ngủ ngon. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, đành tắt đèn, mình nằm ở trên giường, Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.